One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1078. Con người rắn giỏi Khâu Na Đức. Lút ra lệnh một tiếng, CP tinh anh môn dồn dập xuất động, một cái lại một cái lần lượt nhảy tới Bác Lạp Nhĩ trên thuyền. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu bay tới hai nữ nhân, chính là nhà tù tăm tối Tina cùng quỷ phu nhân Amon. Hai người gần như cùng lúc đó rơi vào quân hạm trên boong thuyền. Tina lãnh khốc hít một hơi yên, nói rằng các người đối thủ không chỉ có riêng chỉ là chúng ta thuyền trưởng một người. Bác Ghi cũng dẫn người triển khai phản kích. Không lâu sau, hắn cũng nhảy tới một con thuyền quân hạm trên boong thuyền. Ngoại trừ nhát gan sợ chết mơ ba cùng cha Phan Ga là còn có lôi thần Ino phụ trách xem thuyền. Những người khác tất cả đều triển khai phản kích. Ino lúc đầu không muốn lưu lại đến xem thuyền, nhưng là không có biện pháp. Lôi vân trụ tư quấn quýt lấy hắn ăn khỏi nói nhiều hăng hái. Rớt vừa ăn, một bên chảy nước bọt cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ vị như vậy lôi điện. Thực sự là quá tuyệt vời. Ta còn muốn ăn. Chấm ngoặc kép. Ino có khi là lôi điện. Nếu nó muốn ăn, Ino động linh cơ một cái. Thẳng thắn khiến nó mở rộng cái bụng ăn đủ. Chết no nó. Tử vong nhà giam. Mười mấy hải quân vọt tới. Tina lạnh lùng một cái. Trong tay đột nhiên bay ra hai cái hàng rào sắt. Như long như rắn, chỉ chốc lát, liền trên boong thuyền làm thành một cái bằng sắt lao lung. Những hải quân kia bị nhốt ở bên trong, tất nhiên một cái gào thảm cũng không có. Có còn kêu lên vui mừng nói, chúng ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi. Tina tiểu thư, Tina thần sắc thờ ơ. Đối với những hải quân này kỳ líu díu một chút hứng thú cũng không có. Hắn là hạm hạm quả thực. Nhưng là từ trên thân thể đột nhiên biến ra cùng loại hàng rào một dạng đồ đạc. Có thể đem địch nhân rất dễ dàng cho vây khốn. Những thứ này hàng rào sắt, không chỉ có riêng chỉ là đem người cho vây khốn, cũng có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu thân thể của con người. Tất nhiên, một cây thiết côn xuyên qua nhân thể, người nọ còn có thể chạy thoát sao? Huống, từ đi theo Zoro bên người về sau, Tina thực lực cũng không có dậm chân tại chỗ. Bất luận là thể thuật vẫn là lục thức, hay hoặc giả là khí phách, cũng đều như hỏa tiễn thoan thăng vậy. Chiếm được tăng lên cực lớn. Hành, để ta làm ngươi đối thủ. CP không con người rắn giỏi Khâu Na Đức. Cất bước đi về phía Tina. Khoảng cách Tina không đến thập bộ. Khâu Na Đức dừng bước. Liếm liếm môi khô khốc. Nhìn vóc người nóng bỏng Tina. Khâu Na Đức nhếch miệng một hồi cười to. Cái này nhân loại dáng dấp phi thường biêu hãn. Thân cao bàng đại, hổ thể lang thắt lưng, thản lộ cánh tay, trước ngực có một đống cùng nồng đậm hộ tống tâm tóc. Trên người bắp thịt cứng rắn cùng thiết quáng thạch giống nhau. Là một ít có con người rắn giỏi. Cánh tay so với người bình thường còn lớn hơn bắp đùi. Nhất cử nhất động. Trên người đều tỏa ra cái này còn như là dã thú cường hãn cảm giác áp bách. Tuy là không phải cự nhân tộc, thân cao đã có 6 mét cao. Hàm dưới bên trên mang một cái thật dày hộ cụ. Chợt nhìn một cái, rất giống đại phủ đầu Morgan. Cổ đại chủng, đế vương cá sấu năng lực giả. Điểm này, ngược lại là cùng cá sấu ma Gaxi có điểm giống. Gaxi là cổ đại chủng ngạc tổ quả thực năng lực giả. Giáp vũ hạm, Tina chợt khẽ cong thắt lưng. Hai bàn tay tâm mỗi người bay ra một cái hàng rào. Hàng rào thật nhanh lúc trước kéo dài. Khâu Na Đức không tránh không né. Mặc cho hai cái hàng rào từ thân thể hai bên đem mình cho kẹp lấy. Tina sầm mặt lại. Hai tay bỗng nhiên phát lực cái này. Coi như ngươi nghĩ tránh, Tina cũng sẽ không để ngươi tránh thoát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.